Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, chấn thế. Cắt đứt hư không mặc dù không có khả năng chân chính ngăn cản Nguyệt Trung Thu công kích, nhưng là, lại có thể làm hắn công kích trì trệ, thậm chí là xuất hiện sai lầm. Dạng này, hắn liền có đầy đủ thời gian ứng đối. Ngươi thật sự muốn xen vào việc của người khác? Cổ đại thiên tài quát lạnh, một cái kim xí đại bàng liền đã rất khó hàng phục. Nếu là lại tăng thêm trong một tháng thu, mặc dù không về phần phá hư kế hoạch của bọn hắn. Vốn lấy miễn đêm dài lắm mộng, vẫn là phải rất sớm giải quyết việc này thì tốt hơn. Đến bọn họ tu vi như vậy, đã ẩn ẩn có thể dự cảm đến một ít chuyện. Hôm nay xuất quan thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Tựa hồ muốn phát sinh một ít chuyện, quản thì đã có sao. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, xuất thủ lăng lệ, không có chút nào để lối thoát. Đối phương muốn bạn hắn tính mệnh, với hắn mà nói, đã tính được là địch nhân. Cùng cửu thương lang một dạng, không biết là ai cho ngươi tự tin. Bất quá, dạng này rất tốt, cổ đại thiên tài lạnh lùng cười. Hắn cũng biết Nguyệt Trung Thu rất mạnh, nhưng là, muốn nhìn cùng người nào so. Ở đương thời thanh niên bên trong, Nguyệt Trung Thu tuyệt đối được cho người nổi bật một trong. Nhưng ở cổ đại thiên tài trong mắt, tuyệt đối không tính là. Cổ đại thiên tài đồng dạng có ngạo khí, mặc dù tồn thế niên đại rất xa xưa, nhưng tâm trí cùng Nguyệt Trung Thu các loại thanh niên nhưng không kém là mấy. Ở phong ấn thời kỳ, bọn họ có thể được xưng là trạng thái chết giả. Oanh, cổ đại thiên tài lôi đình xuất thủ, toàn thân thụy thải dâng lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại, vận dụng thiên địa lực lượng, oanh sát Nguyệt Trung Thu, loại này dẫn động thiên địa, tiêu diệt địch nhân uy thế, lần nữa để đám người kiến thức cổ đại thiên tài khủng bố. Tuy nói bọn họ mặt ngoài tu vi cũng không biết so đương thời đỉnh tiêm thanh niên cao hơn bao nhiêu, nhưng bọn họ đối đạo vận dụng, đối đạo lý giải, vượt xa khỏi người bình thường. Hỗn nguyên giết, cổ đại thiên tài ung dung và bình tĩnh, hướng đi Nguyệt Trung Thu thời điểm. Một loại hủy thiên diệt địa sát phạt khí tức vô thiên cái địa cuốn tới. Chỉ thấy, ở trước mặt hắn, xuất hiện 9 chuôi thiên đao, sáng chói chói mắt, mỗi một chuôi đều vượt qua vạn trượng, giống như là 9 đạo khổng lồ sơn mạch, hoặc như là 9 treo sáng chói tinh hà, vắt ngang ở hư không liệt phùng bên trong, nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, đối phương không hổ là cổ đại thiên tài, vừa ra tay chính là như thế kinh người thần thông. Không nói mặt khác, chỉ là cái kia bàng bạc sát ý, cũng làm người ta nhịn không được run rẩy. Giết, cổ đại thiên tài quát khẽ một tiếng, 9 chuôi thiên đao hẹp hỗn nguyên lực lượng, đồng loạt chém về phía Nguyệt Trung Thu. Càn khôn kịch chấn, phảng phất như muốn bị xé rách một dạng. May mắn, hai người là ở hư không lớn liệt phùng bên trong đại chiến. Nếu như đặt ở ngoại giới, cái này 9 chuôi thiên đao đủ để chém nát thương khung. Giết, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, tử hỏa mãnh liệt mấy ngàn dặm, quét sạch hư không lớn khe hở. Hắn muốn làm gì? Vô số người kinh hô, đều chú ý đến nơi này bên cạnh đỉnh phong một trận chiến. 9 chuôi thiên đao để vô số người biến sắc, nhưng mà Nguyệt Trung Thu cử động càng khiến người ta nhóm hoảng sợ. Bởi vì hắn vậy mà hướng về 9 chuôi thiên đao vọt tới. Nghịch loạn thời không, Nguyệt Trung Thu tràn đầy tự tin. Nhanh chân đi, thời không hỗn loạn, hắn tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu từ 9 chuôi thiên đao bên trong nhanh chân trước. Giống như là không có cái gì phát sinh một dạng, liền cổ đại thiên tài đều kinh trụ. Có chút không thể lý giải nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Kỳ thật, rất không giống mọi người thấy như vậy nhẹ nhõm. Cái này chín chuôi thiên đao phi thường khủng bố, dù cho Nguyệt Trung Thu cải biến thời không, vẫn là nhận lấy chín chuôi thiên đao trấn áp, toàn thân tia lửa tung tóe, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cơ thể giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Nguyệt Trung Thu lúc này đem tốc độ thi triển đến cực hạn, một bước chính là mấy trăm dặm. Cổ đại thiên tài khiếp sợ đồng thời cảm thấy phi thường quỷ dị, thân hình lui nhanh. Hắn đây không phải e ngại, mà là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyệt Trung Thu vậy mà không nhìn hắn hỗn nguyên giết. Môn này thần thông không biết bao nhiêu lần nhường hắn sừng sững ở đỉnh phong. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Đầu của hắn ta muốn. Cửu Thương Lang lão đại một tiếng bạo hống. Nguyệt Trung Thu bỏ qua hắn, đi chiến cổ đại thiên tài. Nhường hắn cho rằng là đối phương khinh thị với hắn, nhường hắn càng thêm giận. Mấy hồ ánh mắt mọi người đều đi theo ba người này trôi hướng phương xa. Người vậy mà có được cải biến thời không thần kỹ, cái này so với thần dược càng thêm mê người. Cổ đại thiên tài lui nhanh đồng thời tâm tư thay đổi thật nhanh. Rốt cục hắn nhìn ra một chút mánh khóe, trong hai mắt tràn đầy tham lam quang mang. Ở trong đại chiến, nếu như có được cải biến thời không thần thông, đây là kinh khủng dường nào một việc. Thân làm người trong võ đạo, làm sao có thể thờ ơ? Hừ, Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, đối phương không có đem tin tức này công bố ra ngoài. Hiển nhiên là muốn mưu đoạt nghịch loạn thời không. Đáng tiếc, hắn đã từng thử qua, dạy cho Liệt Thiên, Long Bát về sau mới biết được. Người bình thường căn bản không thể tu luyện nghịch loạn càn khôn. Oanh, đối phương tốc độ thủy chung không kịp Nguyệt Trung Thu. Ở ngoài mấy ngàn dặm, vẫn là bị Nguyệt Trung Thu đuổi kịp. Tử Kim Long thương oanh kích mà ra. Một kích này, Nguyệt Trung Thu đem thực lực phát huy đến đỉnh phong. Một đòn ra, dưới chân mảng lớn sơn mạch trực tiếp vỡ nát vì bụi bặm. Cho bụi trùng thiên. Xông vào hư không lớn trong cái khe, cổ đại thiên tài hơi biến sắc, giống to một tiếng, chín chuôi thiên đao quang mang tăng vọt, trực tiếp băng liệt Nguyệt Trung Thu xây dựng thời không. Bất quá, chín chuôi thiên đao cũng chịu đựng áp lực cực lớn, ở triệt để xông phá thời không một sát na kia, trực tiếp vỡ nát thành vô tận mảnh vỡ. Hưu, thiên đao mảnh vỡ tung hoành vô địch. Như bẻ cành khô, từng tòa đại sơn sụp đổ, cảnh tượng khủng bố, đi mau, vô số thanh niên phóng lên tận trời. Đây chính là cổ đại thiên tài công kích, cho dù là thiên đao mảnh vỡ, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Tự liền cổ đại thiên tài cùng Nguyệt Trung Thu cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây quả thực là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Giống như vũ trụ tinh không bị giảo động, ngày đó đao mảnh vỡ, như là từng khỏa rơi xuống tinh thần, kích xạ thập phương, muốn hủy diệt nơi này, mà Nguyệt Trung Thu, ở nơi này hủy diệt phong bạo trung tâm, đứng mũi chịu sào, đếm không hết thiên đao mảnh vỡ hướng về hắn bắn ra đi. Cổ đại thiên tài kinh hãi, lúc này hắn không muốn Nguyệt Trung Thu chết. Cái kia có thể cải biến được thời không thần kỹ quả thực làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không cải biến được. Cảnh tượng quá kinh khủng, đã không nhận hắn khống chế. Nguyệt Trung Thu đem hỗn độn thể tăng lên tới cực hạn. Hỗn độn khí quay cuồng, đối kháng thiên đao mảnh vỡ. Hắn vậy mà chặn lại. Đám người chấn kinh. Không có người cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể chống đỡ được. Hô, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, Nguyệt Trung Thu không có dừng lại. Ở vô tận thiên đao mảnh vỡ bên trong ghé qua, muốn đánh giết cổ đại thiên tài. Lần này, hai người triển khai mãnh liệt nhất đối quyết. Cổ đại thiên tài vừa mừng vừa sợ, một lòng muốn bắt giữ Nguyệt Trung Thu. Đủ loại đã gần như thất truyền thần thông tần suất. Kinh diễm con mắt của mọi người, mà Nguyệt Trung Thu cũng phô bày bản thân cường đại một mặt. Mãnh liệt chiến đấu hơn nửa canh giờ, vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong, càng chiến càng hăng, lần nữa đổi mới đám người đối với hắn nhận thức. Tránh ra, Cửu Thương Lang lão đại trung quy là nhịn không được. Hắn hiện tại đối Nguyệt Trung Thu công pháp rèn thể cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cũng nhìn ra cổ đại thiên tài ý đồ, cưỡng ép gia nhập chiến đoàn. Thế chiến thứ 21, đánh long trời lở đất, Nguyệt Trung Thu tung hoành trùng kích, lấy một chọi hai, y nguyên không hiện vẻ mệt mỏi, thể nội huyết dịch đang oanh minh, linh hải sôi trào. Chí tôn lực lượng liên tục không ngừng xông vào đan điền linh hải bên trong, cung cấp vô cùng vô tận linh lực. Đám người xôn xao, liền rất nhiều cổ đại thiên tài đều kinh hãi, đang hỏi thăm Nguyệt Trung Thu lai lịch. Các ngươi còn không xuất thủ, cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến? Cổ đại thiên tài bỗng nhiên mở miệng, để Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.